Tí Thiên Đao, chương 1354, chém về phía đó, góc truyện audio.com, chí tôn kiếm của hắn, ngày thường căn bản không cần thúc dục đã thoải mái chặt đứt binh khí người khác. Mà đó cũng là sở thích lớn nhất của Tề Bác, nhìn đối thủ bị chặt đứt binh khí rồi bi phẫn đúng là rất hưởng thụ. Nhưng đối mặt với đao của Sở Mặc, chí tôn kiếm của hắn lại tránh lui. Đúng vậy, tránh lui. Thần binh có linh, chí tôn kiếm đang sợ. Dù đến giờ chí tôn kiếm không bị hao tổn, nhưng việc bắt đầu lui bước là sự thật. Khiến Tề Bác cảm thấy tức giận không chỉ là đao mà còn có lò luyện đan tà môn kia. Mỗi một kiếm đều bị lò luyện đan làm vặn vẹo, căn bản không thể đâm tới Sở Mặc. Nhưng đối phương lại vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ chém từng đao tới làm Tề Bác cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí có chút sợ hãi, một kẻ chưa tới chân tiên sao lại có lực lượng cường đại như thế. Tề Bác chính là thiên phẩm trúc cơ, nếu không có tư cách gì được xưng là đại nhân trẻ tuổi. Thiên phẩm lực lượng của trúc cơ ở cùng cảnh giới đã có thể nói là vô địch. Khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo là lực lượng của đối phương chẳng hề kém hắn. Ngươi là trúc cơ gì? Tề Bác hỏi, trúc cơ bình thường, Sở Mặc cười lạnh tiếp tục vẫn duy trì công kích. Xoát, đao kiếm tương giao, lại một lần nữa rung mạnh. Tề Bác nổi giận gầm lên, hôm nay có mài cũng phải mài chết ngươi. Nguyệt Khuynh Thành bên kia lạnh lùng nói, xem ai mài chết ai. Trước khi Sở Mặc đến, Nguyệt Khuynh Thành và Hồ Liệt cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải Tề Bác muốn kéo Nguyệt Khuynh Thành thành tùy tùng của hắn, chỉ sợ Nguyệt Khuynh Thành đã sớm ngã xuống. Phong thủy luân chuyển, Sở Mặc đến giết một tùy tùng của Tề Bác lại trực tiếp cuốn lấy Tề Bác khiến tình thế song phương đổi chỗ. Sự chênh lệch này chẳng những làm Tề Bác không thể chịu đựng được mà ba kẻ vây Hồ Liệt cũng thấy bi phẫn. Đồng bạn bị giết, đại nhân bị giữ chân, bọn họ chỉ hận mình không đủ mạnh đi giúp đại nhân. Sở Mặc nhìn thoáng qua Nguyệt Khuynh Thành, người giúp Hồ Liệt giải quyết ba người kia, bên này có ta đủ rồi. Nguyệt Khuynh Thành gật đầu đi sang phía Hồ Liệt, nàng cũng đã nhìn ra tạm thời Sở Mặc không có vấn đề gì. Bên kia Tề Bác nổi giận, ngươi dám, rồi định đuổi theo Nguyệt Khuynh Thành. Ha ha, Sở Mặc lạnh lùng cười, lại ra tay, một đao luyện ngục phong tỏa đường đi của Tề Bác. Trong hư không âm phong cuồn cuộn, Sở Mặc dùng một đao trực tiếp ngăn cản Tề Bác, Nguyệt Khuynh Thành sang kia gia nhập chiến đoàn, cục diện ba đánh một đang giằng co, có thêm Nguyệt Khuynh Thành gia nhập lập tức nghiêng sang phía Hồ Liệt. Tình cảnh của ba gã chân tiên trở nên nguy hiểm, Hồ Liệt cười ha ha nói, huynh đệ, ngươi có biết kẻ đánh với ngươi là ai không? Ca ca nói cho ngươi biết, hắn tên Tề Bác. Thiên giới, Tề gia tuyệt thế thiên kiêu thiên phẩm trúc cơ đại nhân trẻ tuổi, nghe nói còn là huyết mạch màu xanh đỉnh cao, nhưng người ta cũng không tiến vào huyễn thần giới. Sở Mặc nao nao, có chút quái dị nhìn Tề Bác. Chính là ngươi, kẻ lúc trước nói trên bản tin sẽ tự phong tu vi xuống đại la kim tiên đánh với ta sao? Ta giết ngươi, Tề Bác cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Dù tự phụ hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn không có can đảm tự phong tu vi, nếu không chắc chắn bị Sở Mặc đánh chết. Hóa ra là ngươi, ta không có lỗi với ngươi thì phải. Sở Mặc nhíu mày hỏi, nhưng xuống tay lại không hề khách khí, một đao chém về. Góc truyện audio.com, phía xương sườn Tề Bác, muốn ngươi khó chịu, Tề Bác lạnh lùng quát, hóa ra là như vậy. Sở Mặc gật đầu, trong lúc đó vận hành đạo gia cửu tự chân ngôn. Liệt tự quyết thời gian không gian, hừ không, thời gian và không gian trước mắt xuất hiện sai chỗ, Tề Bác có thể cảm nhận đạo của mình cũng bị đọng lại. Như ở giữa vũng bùn, căng chân cũng khó. Tiền tự quyết ngũ hành nguyên tố, Sở Mặc dùng đại lượng ngũ hành nguyên tố ngưng tụ ở mũi Tí Thiên. Hành tự bí quyết thiên nhân hợp nhất, dù là quy luật cao tương đối khó lĩnh ngộ nhưng dùng vào lúc này lại khá thích hợp. Đao ngưng kết tinh thần của Sở Mặc hung hăng chém về phía Tề Bác. Ta cũng không thích ngươi. Ong, Tề Bác sợ ngây người, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đánh suốt nửa ngày mà người ta còn chưa dùng tới sát chiêu chân chính, điều này làm cho hắn tức giận. Tuy nói hắn cũng có quân bài chưa lật nhưng, quân bài chưa lật kia để đối phó với các đại nhân trẻ tuổi trên thiên lộ mới đúng. Sở Mặc này, lại có tư cách gì khiến hắn dùng quân bài chưa lật? Nhất là lúc này, Sở Mặc tế ra sát chiêu, khiến hắn muốn dùng cũng không kịp. Bởi vì tốc độ của Sở Mặc thật sự quá nhanh, mọi việc chỉ hoàn thành trong nháy mắt, Tề Bác bạo lui, nhưng mà, đao của Sở Mặc lại chém về nơi đó. Tề Bác trực tiếp ngây ngần cả người, thậm chí động tác cũng dừng lại, gương mặt anh tuấn nháy mắt chướng đến đỏ bừng. Nhục nhã, là nhục nhã không thể che giấu. Tề Bác xấu hổ và giận dữ cũng cảm thấy không đúng. Xoát, trong hư không đao Sở Mặc chỉ vào một phía, chỗ đó vặn vẹo còn truyền ra tiếng kim loại nổ vang. Tiếng nổ như sấm sét trong thức hải của Tề Bác, nơi đó, không ngờ lại có người. Sao ta không phát hiện ra? Dựa vào cái gì hắn phát hiện ra, một thiên tiên có lực lượng lớn cũng thôi, nhưng sao thần thức cũng mạnh như vậy? Tề Bác đỏ bừng, giận muốn phát điên, trái tim tan nát, sự xấu hổ và giận dữ hoàn toàn bạo phát. Giờ hắn căm hận kẻ nấp trong hư không, thậm chí đã vượt qua cả Sở Mặc. Ai cho ngươi nấp trong kia? Tề Bác xuất kích, không phải đánh hướng Sở Mặc mà là đánh vào hư không vặn vẹo. Đi chết hết đi, trước hết là giết kẻ kia, sau giết Sở Mặc, Bộ Khuất cũng sắp điên rồi. Họ tên của hắn là Bộ Khuất, là thiên hạ đệ nhất sát thủ, từng đánh chết hai gã cảnh giới đế chủ. Chiến tích của hắn vô cùng huy hoàng, cho tới bây giờ chưa từng thua. Nhưng hiện tại hắn ủy khuất muốn chết, thật là ủy khuất muốn chết. Lần đầu tiên ra tay với Sở Mặc thất thủ, cũng là lần đầu Bộ Khuất lỡ tay. Lần lỡ tay đó hắn quy tội cho đao của Sở Mặc. Cây đao kia rất tà tính, nếu không phải vì cây đao kia, khẳng định Sở Mặc đã sớm chết rồi. Cho nên ẩn núp dưỡng thương xong, Bộ Khuất tiếp tục bắt đầu tìm kiếm. Hắn không thể tìm ra Sở Mặc nhưng tìm được Hổ Liệt và Nguyệt Khuynh Thành, vì thế liền âm thầm ẩn thân, giết hai người này hắn không có hứng thú, cũng không có cảm giác thành tựu. Hắn tin khi Sở Mặc dưỡng thương xong sẽ đi tìm Hổ Liệt. Quả nhiên, hắn tận mắt nhìn thấy Hổ Liệt liên hệ với Sở Mặc. Bộ Khuất hưng phấn, thiếu chút nữa lộ ra dao động. Nhưng hắn có bản lĩnh tiềm tàng có thể nói là độc bộ thiên hạ. Cách chương.